kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với phần tiếp theo của cuốn sách Bán hàng, ốm ba la mở ra. Sự hoàn thiện cá nhân dẫn đến sự phát triển cá nhân. Câu trả lời tốt nhất là gì? Làm sao tôi biết được? Tôi vẫn chưa đọc cuốn sách này mà. Tôi biết tất cả các câu trả lời, ngoại trừ một câu thôi. Tôi làm thế nào để trả tiền mua xe hơi trong tháng này nhỉ? Một, ý nghĩa của bán hàng là gì? Mọi nhân viên bán hàng, trong đó có bạn, đều muốn biết cách bán được hàng nhanh nhất, dễ nhất và tốt nhất. Một hôm, tôi hỏi một nhóm nhân viên bán bảo hiểm, bao nhiêu người trong các bạn muốn tôi đưa cho danh sách những người muốn mua bảo hiểm bây giờ? Tất cả các cánh tay đều giơ lên. Bật mí, không có danh sách nào cả, nhưng tất cả những người bán hàng đều ước có được nó. Ý nghĩa của bán hàng nằm trong một từ, làm việc. Ý nghĩa của bán hàng nằm trong hai từ, làm việc, chăm chỉ. Chẳng có điều kỳ diệu đâu, trừ phi bạn đang sống trong thế giới Disney trên vùng đất thần tiên. Dậy đi nào, Tinkerbell, không có đũa thần, không có công thức bí mật, không có phương thuốc thần kỳ nào giúp cho việc bán hàng nhanh hơn và dễ dàng hơn, ngoại trừ làm việc chăm chỉ. Chắc hẳn bạn đã có một vài lần gặp may và bạn nghĩ rằng may mắn gắn với kỹ năng làm việc của bạn, nhưng bạn biết được bao nhiêu người không làm gì mà lại có mặt đúng nơi đúng lúc và thực hiện được những vụ bán hàng lớn nhất đời mình. Bạn cho đó là nhờ may mắn, còn tôi thì không. Lý do họ may mắn trong công việc bán hàng là họ đã có mặt đúng địa điểm, đúng thời điểm và đã được chuẩn bị. Vì vậy, hãy thêm vào công thức thuốc thần kỳ thành phần chuẩn bị. Khi bạn đã chuẩn bị và làm việc chăm chỉ, thì bạn đã sẵn sàng để bán được hàng. Chưa đâu, tiếp theo bạn cần phải biết cách thu hút để làm sao khách hàng đến mua hàng của bạn. Vậy khi bạn làm việc chăm chỉ, chuẩn bị sẵn sàng và biết cách thu hút khách hàng, bạn có thể bán được hàng chưa? Vẫn chưa đâu, bạn phải lấy được lời cam kết từ phía khách hàng rằng họ sẽ mua hàng của bạn. Nếu bạn bán được hàng rồi bỏ đi, thì bạn sẽ không thể làm nên điều gì lớn lao, mà chỉ là chút tiền hoa hồng. Bí quyết là làm việc chăm chỉ, chuẩn bị sẵn sàng, biết cách thu hút, lấy được lời cam kết, bán được hàng, làm khách hàng quay lại mua hàng, nhận được một lời giới thiệu và tạo được danh tiếng. Khi đó, và chỉ khi đó bạn mới có thể làm cho công việc tiến triển và thành đạt. Hãy nhìn lại công thức thần kỳ tôi vừa mang đến cho bạn. Bạn đã nhận ra rằng nếu có điều gì huyền bí trong công thức đó thì bạn chính là nhà ảo thuật. Vẫn còn một thành phần rất quan trọng trong công thức thần kỳ là nhà ảo thuật. Chắc hẳn bạn biết điều đó. Nếu bạn hỏi bất cứ một ảo thuật gia nào để biết họ làm cách nào để có thể biểu diễn những trò ảo thuật tài tình đến khó tin như vậy, thì họ đều sẽ trả lời chỉ với một từ thôi: rèn luyện. Giờ bạn đã có đầy đủ công thức thần kỳ rồi, hãy bắt đầu công việc thôi. 2. Làm thế nào để trở thành người thành đạt mà tôi ao ước và xứng đáng với điều đó? Câu trả lời, hãy đặt ra những mục tiêu khả thi. Tôi sẽ ở đâu sau một năm nữa? Công việc bán hàng của tôi sẽ đi đến đâu? Làm cách nào để thực hiện được điều đó? Những mục tiêu thực tế của tôi đã được thiết lập chưa? Chúng có được viết ra không? Nếu không thì năm tới, có thể bạn vẫn sẽ ở vị trí như ngày hôm nay. Hẳn là bạn biết định nghĩa kinh điển về một mục tiêu, một giấc mơ với một kế hoạch và một thời hạn. 3,5 lý do điển hình khiến mọi người, bao gồm cả bạn, không đạt được mục tiêu của mình là: 1. Không viết được mục tiêu một cách rõ ràng. 2. Không lập được kế hoạch để đạt mục tiêu. 3. Không đảm bảo hoặc không làm được những cam kết đã đặt ra. 3,5. Không đạt được những mục tiêu khả thi ban đầu. Những điều này dường như không khó để vượt qua, nhưng những nghiên cứu cho thấy có tới hơn 74% người trưởng thành trong xã hội thậm chí còn không đặt bút viết ra mục tiêu của mình. Sau đây là 7,5 bước cơ bản để thiết lập và đạt được mục tiêu. 1. Xác định mục tiêu. Hãy viết các mục tiêu của bạn ra một cách rõ ràng. Viết ra những gì bạn muốn đạt được một cách cụ thể nhất có thể. 2. Đặt thời gian. Hãy đặt ra một mốc thời gian và một thời hạn, bắt đầu thực hiện và hoàn thành mục tiêu. Nếu bạn không thể làm được điều này thì khả năng thực hiện được mục tiêu của bạn là đáng ngờ. 3. Liệt kê những trở ngại bạn sẽ phải vượt qua để đạt mục tiêu. Xác định được điều này sẽ giúp bạn không để chúng xảy ra. 4. Liệt kê những tập thể và cá nhân sẽ làm việc với bạn và giúp bạn đạt mục tiêu. Những người đó sẽ giúp bạn nếu bạn yêu cầu. 5. liệt kê những kỹ năng và kiến thức bạn cần để đạt mục tiêu. Bạn đã có chúng hay bạn cần phải đạt được chúng? Hãy lập một kế hoạch để đạt được hay thuê những kiến thức hay kỹ năng bạn cần. 6. Lập và viết ra một kế hoạch hành động cho mỗi mục tiêu. Kế hoạch của bạn càng chi tiết, cụ thể thì khả năng thực hiện được càng cao. 7. Liệt kê lợi ích của việc đạt được mục tiêu. Sau khi mục tiêu đã đạt được thì bạn sẽ được những gì? Động lực của bạn là gì? Nó có đủ lớn để giúp bạn đạt mục tiêu không? 7.5. Hành động mỗi ngày. Bạn chỉ mất 10 đến 15 phút mỗi ngày để thực hiện từng phần nhỏ trong mục tiêu của mình. Hãy lập một bản cam kết cá nhân cho việc thực hiện chúng và làm theo bản cam kết đó hàng ngày. Việc đạt được mục tiêu tùy thuộc vào bản thân bạn. Việc bạn tự đối thoại, tự hình dung và tự quyết định chiếm tới 90% thành công của bạn. Bí quyết lớn để đạt được mục tiêu là tìm ra liều lượng hàng ngày. Hãy xác định lượng công việc cần làm mỗi ngày để từng bước đạt được mục tiêu, lượng bạn có thể đo và đạt được. Chất chiêu từng đồng mỗi ngày, chỉ mất vài xu mỗi ngày, trao đổi mỗi ngày, kiếm tiền trong mỗi cuộc trao đổi và làm đủ liều lượng hàng ngày. Sau cùng, bạn đạt được mục tiêu và bạn có thể nói từ những từ kỳ diệu. Hãy hét lên, tôi đã làm được, hét lên những điều tích cực luôn mang lại cảm giác tuyệt vời. Tư vấn miễn phí. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin liên quan tới cách đạt được mục tiêu điển hình mới, hãy vào địa chỉ www.zitomer.com, đăng ký nếu bạn đăng nhập lần đầu, sau đó gõ từ khóa Cliff Notes trong hộp Redbit. 3. Làm thế nào để thể hiện hết mình mỗi ngày? Sau đây là một vài quy tắc đơn giản. 1. Dậy sớm. Con chim dậy sớm không bắt sâu. Nó dậy sớm để kiếm tiền. Nó làm việc trong lúc những kẻ khác còn đang ngủ. 2. Yêu thích những gì mình làm. Nếu bạn không yêu thích nó, bạn sẽ không thể đạt tới đỉnh cao của sự nghiệp, hoặc là yêu thích nó, hoặc là bỏ nó. 3. Học trọn đời. Năm vừa rồi, bạn đã đọc được bao nhiêu cuốn sách? 4. Chuyển sự nóng giận thành quyết tâm. Sự nóng giận là thứ gây lãng phí năng lượng nhất trên thế giới. Nó cản trở những suy nghĩ tích cực và sáng tạo. 5. Chuyển rào cản thành đột phá. Rào cản có thể là sự phản đối hay thậm chí là sự bác bỏ. Hãy kiên trì với nó cho tới khi bạn thành công và bạn sẽ đạt được cảm giác thỏa mãn tinh thần. 6. Coi mọi câu không là vẫn chưa. Bạn không nghe bằng tai, bạn nghe bằng bộ óc. Cách bạn tiếp nhận từ ngữ sẽ quyết định số phận của bạn. Hãy có một thái độ tiếp nhận tích cực. 7. Xem ít hoặc là không xem TV. Bạn sẽ chẳng bao giờ thành công nếu chỉ xem TV. Hãy chuyển thời gian xem TV thành thời gian học. Chuyển thời gian xem TV thành thời gian chuẩn bị. Chuyển thời gian xem TV thành thời gian suy nghĩ. Hãy đầu tư thời gian của bạn, chứ đừng lãng phí nó. 8. Đọc 20 phút vào mỗi buổi sáng. Đọc đem lại cho chúng ta cơ hội tĩnh tâm. Bạn có thể suy ngẫm về những ý tưởng và suy nghĩ của người khác và biến chúng thành công thức thành công của chính bạn. Cơ hội tốt nhất để thành công của bạn là đọc sách, đọc để kiếm tiền, đọc để thành công. 9. Viết 20 phút vào mỗi buổi sáng. Bạn nên viết điều gì? Bất cứ điều gì bạn muốn. Hãy bắt đầu làm sáng tỏ những suy nghĩ và ý tưởng của bạn trong khi viết. 10. Gọi cho những người mà bạn yêu thương và nói với họ rằng bạn yêu họ. Tình yêu không phải là động cơ, tình yêu là nguồn cảm hứng. Để thể hiện được hết mình, bạn phải vượt lên trên động cơ, đạt tới nguồn cảm hứng. 10.5. Nói với bản thân rằng bạn là số 1. Muhammad Ali đã nói hàng nghìn lần câu "Tôi là người vĩ đại nhất mọi thời đại". Hàng triệu người đã đồng ý như vậy. Để có được điều đó, đầu tiên ông ấy đã tự nói mình câu nói trên, và bạn cũng có thể như vậy. Hãy vứt những thứ rác rưởi, thay đổi thói bừa bãi đi, hãy đến hiệu thuốc, mang đồ giặt khô về, xén cỏ luôn đi. Có những ngày thật khó thể hiện được hết mình. 4. Làm thế nào để đạt được và duy trì thái độ lạc quan? Hầu hết mọi người đều nghĩ họ có thái độ lạc quan. Tuy nhiên họ đã nhầm, họ thậm chí còn luôn tỏa ra có tâm trạng nặng nề. Họ không hiểu bản chất của thái độ. Đó không phải là một cảm giác, đó là một trạng thái tâm lý tự cảm. Bạn hoàn toàn có thể điều khiển được nó. Bạn chính là người quyết định thái độ của mình. Nó không ảnh hưởng đến những gì xảy ra với bạn. Nó không thuộc vấn đề tiền bạc hay thành công, đơn giản và thuần túy. Nó là cách bạn thể hiện bản thân theo suy nghĩ của mình. Sau đây là công thức muôn đời để đạt được thái độ lạc quan. 1. Đặt mình vào giữa những người lạc quan và những điều tích cực. 2. Đọc những cuốn sách và nghe những băng đĩa có tính tích cực. 3. Nói mọi điều với thái độ lạc quan như làm thế nào để có thể, chứ không phải là tại sao lại không thể. 4. Hãy tin bạn có thể làm được. 5. Đừng nghe những người nói bạn là kẻ gàn dở, họ chỉ ghen tị thôi. 5.5. Bắt đầu ngay bây giờ và thực hiện hàng ngày. Rất đơn giản phải không? Nhưng cần phải chăm chỉ đấy. Để có được thái độ lạc quan, bạn phải học và rèn luyện tính tự kỷ luật về điều đó. Bạn phải thực hành nó hàng ngày. Bí quyết duy trì sự lạc quan của tôi ư? Tôi đọc 2 trang sách nói về tinh thần lạc quan mỗi buổi sáng của Napoleon Hill, Dale Carnegie và Norman Vincent Peale, và tôi nghe nhiều lần bản thu âm The Strangest Secret, bí mật lạ kỳ của Earl Nightingale mỗi tháng nhiều lần trong 30 năm qua. Bạn muốn bắt đầu từ đâu? Hãy đọc lại cuốn The Little Engine Jacket, cỗ máy thu nhỏ thần kỳ. Đó không hẳn là một cuốn sách dành cho trẻ con, đó là triết lý cho cả đời người. Thái độ là điều gì đó mà bạn thể hiện qua thời gian, ngày qua ngày, người khác có thể hoặc không thể cảm nhận được điều đó. Không có thái độ tích cực tức thời, mà chỉ có thái độ tiêu cực tức thời thôi. Bạn có lựa chọn của mình. Thái độ tích cực là một lời tự chúc phúc, và tôi rất hy vọng rằng bạn sẽ khám phá được sự thật và luôn cầu chúc cho bản thân. 5. Làm thế nào để trở nên hài hước hơn? Bạn có thể bắt đầu bằng cách học sự hài hước. Có rất nhiều loại sách về chủ đề này. Hãy chọn lấy một cuốn phù hợp với phong cách của bạn. Sau đó tham gia vào các hoạt động vui vẻ như câu lạc bộ hài kịch hoặc xem những bộ phim hài. Chuẩn bị để bắt đầu việc học và khám phá sự hài hước của bạn. Bí quyết: đừng chỉ cười mà hãy học nữa. Đừng chỉ xem mà hãy ghi chép và học hỏi. Một bí quyết nữa, hài hước là một tính cách. Bạn thường nói rằng ai đó rất hài hước. Để trở nên hài hước hơn, bạn cần phải hài hước trong trường hợp nào? Hãy trở nên tỉnh táo để biết khi nào thì bạn cần hài hước. Tiếp xúc với những người vui tính, điều gì làm cho họ hài hước? Có phải là do sự kết hợp giữa họ là ai, những điều họ nói và cách nói chuyện của họ? Không nên bắt chước họ, chỉ nên xem xét những phẩm chất của họ để từ đó kết hợp với phong cách của bạn. Hãy thoải mái với tính hài hước của mình để nó thật sự là của bạn. Lưu ý, không nên đùa cợt về chuyện ngớ ngẩn của người khác. Nếu bạn muốn đùa cợt, thì hãy kể chuyện về chính bản thân bạn và không nên kể một câu chuyện tới 2 lần. Nếu ai đó nghe được, họ sẽ nghĩ bạn là kẻ lố bịch đấy, nhất là khi bạn không phải là người hài hước cho lắm. Bạn sẽ phản ứng thế nào khi thấy một điều buồn cười? Bạn sẽ cười phá lên hay chỉ nhếch mép cười thôi? Cách bạn phản ứng thường xác định mức độ hài hước của bạn. Tôi biết có những người chẳng coi điều gì là đáng cười cả. Tôi không biết rõ những người này, nhưng tôi cố gắng tránh xa họ. Câu trả lời cuối cùng, cách dễ dàng nhất để cải thiện thiếu hài hước của bạn là hãy nghĩ điều hài hước trước. Chú ý, tôi không nói cười cợt ngớ ngẩn. Tôi nói hài hước. Nếu sự hài hước ở ngay trong tiềm thức của bạn, nó sẽ làm cho cười trở thành thói quen của bạn và còn lan truyền tới những người khác nữa. Tất cả tùy thuộc vào cách bạn nhìn nhận sự vật. Nhiệm vụ của bạn là biến sự hài hước thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Có những ngày thật khó mà thể hiện được hết mình. Nghe rồi, khổ lắm nói mãi. 6. Làm thế nào để trở nên sáng tạo hơn? Có 2 tác giả đã cung cấp cho tôi cơ sở để nghiên cứu về tính sáng tạo là Edward de Bernal và Michael Michalko. Hãy bắt đầu với Tinkertoys, đồ chơi tư duy của Michael Michalko. Đó là cuốn sách dễ hiểu và thực tế nhất về tính sáng tạo từ trước tới giờ. Sau đó hãy tiếp tục xem xét cuốn Six Thinking Hats, 6 chiếc mũ tư duy của Edward de Bernal. Bí quyết là hãy đọc thật chậm, mỗi ngày chỉ 1 hoặc 2 trang thôi, hoặc 1 tuần 1 chương, và khi bạn đọc, một khái niệm, một chiến lược hay một kỹ thuật thì hãy thử làm theo, thử làm mỗi ngày, điều đó sẽ giúp cho bạn hiểu sâu hơn về thế giới thực của bạn. Thật là vô ích nếu chỉ học lý thuyết mà không ứng dụng vào thực tế. Hãy chọn ra 5 kỹ năng bán hàng hoặc kỹ năng sống trong đó bạn muốn nâng cao sự sáng tạo của mình. Có thể đó là cuộc gọi chào hàng, hay cách bạn để lại tin nhắn thoại, hay cách triển khai, hay là cách nói lời cảm ơn. Có thể đó là một món quà sinh nhật cho con của bạn. Hãy áp dụng những gì bạn vừa học được vào những tình huống đó bằng cách thử những ý tưởng mới lạ, cho dù chúng có vẻ rất ngớ ngẩn. Ban đầu ngớ ngẩn, kết thúc tuyệt vời. Hãy xem người đã cố gắng phát minh ra máy chiếu TX và cuối cùng đã tạo ra TV. Ban đầu ông ta cũng thật ngớ ngẩn. Đây là những gì tôi làm. Phần lớn khách hàng của tôi đều có con hoặc cháu. Thế nên thay vì mua một chai rượu theo truyền thống hay tặng họ những thứ đồ nữ trang rẻ tiền, tôi tặng họ những cuốn sách dành cho trẻ em. Đó là những cuốn sách đã đạt các giải thưởng và có chữ ký của tác giả. Như vậy là chỉ với không quá $30, tôi đã tạo được ấn tượng khó phai trong lòng khách hàng. Tôi có được ý tưởng này từ việc áp dụng những quy tắc trong một khái niệm sáng tạo của Michael Michael có tên là linh hoạt. Giờ tới lượt của bạn. Tư vấn miễn phí. Nếu muốn biết thêm thông tin liên quan về linh hoạt, hãy truy cập vào địa chỉ www.whitomer.com. Đăng ký nếu bạn đăng nhập lần đầu, sau đó gõ từ khóa Scamper trong hộp Redbit. 7. Làm thế nào để nâng cao kỹ năng viết? Tôi học cách viết từ cha và anh trai tôi. Dưới đây là một vài chỉ dẫn giúp bạn nâng cao kỹ năng viết. Đọc sách của những nhà văn giỏi. Thực hành viết mỗi ngày. Xem lại bài viết vào ngày hôm sau. Thiết lập một cấu trúc. Tìm ra giọng văn của mình. Nhận thức được rằng nội dung chân thực, có trật tự thì có sức truyền đạt lớn. Không dùng các trạng từ, cụm giới từ và so sánh nhất. Đúng ngữ điệu. Ngữ điệu của tôi là thẳng thắn và xúc tích. Chọn giọng văn. Giọng văn của tôi là quyết đoán. Tạo ấn tượng về sự quyết đoán bằng cách dùng đại từ nhân xưng, ngôi thứ nhất số ít, ngôi thứ hai và ngôi thứ ba. Sử dụng đặc quyền của người viết, viết theo phong cách cá nhân, chứ không theo ngữ pháp. Sử dụng câu đặc biệt để nhấn mạnh. Ngữ pháp. Vâng. Thỉnh thoảng. Đối với tôi đó là viết như khi nói. Nghiên cứu hay kiến thức, chứng cứ hay quan điểm, tôi sử dụng kiến thức và quan điểm. Sử dụng những từ ngữ sinh động và từ lấy. Viết xúc tích. Sử dụng những chủ đề lặp đi lặp lại, tôi sử dụng điểm mấu chốt hoặc là xét tới. Sử dụng in đậm và in hoa để nhấn mạnh từ. Biết cách thu hút ngay từ đầu, hãy bắt đầu bằng một câu hỏi hoặc một câu ngắn. Đặt toàn bộ phần quan trọng ở giữa, làm cho độc giả mỉm cười, suy nghĩ và hành động sau khi đọc xong. Hãy để lại dấu ấn khi kết luận. Bí quyết lớn, đọc thành tiếng khi bạn xem lại bài viết của mình. Hãy xem nó nghe thế nào, không phải đọc thế nào. Hãy tự hỏi bản thân điều này. Ảnh hưởng nằm ở đâu? Nội dung chính ở đâu? Luận điểm nằm ở đâu? Phần thu hút nằm ở đâu? Nó có hấp dẫn không? Liệu độc giả có muốn đọc hết bài viết đó không? Liệu độc giả có suy nghĩ sau khi đọc xong không? Liệu độc giả có hành động sau khi đọc xong không? Điểm mấu chốt. Lần cuối cùng bạn viết bài đăng trên báo được khách hàng đọc là khi nào? Câu trả lời trong trường hợp này hầu hết là chưa bao giờ. Thử nghĩ mà xem. Sẽ thật tuyệt nếu một ngày bạn đến trao đổi công việc và thấy trên bàn người khách hàng tiềm năng tờ tạp chí đang dở đến trang có bài báo do chính bạn viết. Viết là điểm mấu chốt, tạo ra sự khác biệt. Tôi đã sử dụng kỹ năng này 14 năm rồi. Viết không chỉ tạo nên sự khác biệt, viết còn giúp tạo niềm tin nơi khách hàng. Tám. tôi nên làm gì? Công ty không mua máy tính xách tay cho tôi? Hãy đầu tư một chiếc máy tính xách tay cho người quan trọng nhất trên thế giới này, chính là bạn. Điều tồi tệ nhất có thể diễn ra là bạn đi than thở với ông chủ của mình hay với người khác, thậm chí với cả khách hàng của mình. Nói cách khác, bạn là một người hay than thở, sau cùng bạn sẽ bỏ việc chỉ để đi than thở. Bạn bỏ việc chỉ vì một hiện tượng chứ không phải vì một vấn đề. Bạn nghĩ rằng bạn bỏ việc vì họ không mua cho bạn một chiếc máy tính xách tay. Sự thật là bạn đã không sẵn sàng để đầu tư cho chính mình, và điều tương tự sẽ xảy ra với bạn ở công việc kế tiếp. Nhưng điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với bạn ở công việc kế tiếp lại là họ mua cho bạn một chiếc máy tính xách tay và bạn không nhận thức được vấn đề. Câu trả lời, sự thành công của bạn nằm trong tinh thần trách nhiệm của bạn. Các phương tiện bán hàng của bạn cũng vậy. Hãy đến cửa hàng máy tính và mua một chiếc cho mình. Giờ bạn đã có khoản tiền riêng, hãy đầu tư cho người quan trọng nhất trên thế giới này, bạn. Điều này đúng với cả những công ty không cung cấp cho bạn. Thử tưởng tượng, họ không lo khoản xăng xe cho bạn, liệu bạn có xếp xó chiếc xe của mình? Còn đồ ăn thì sao? Bạn có định nhịn ăn không? Thế còn việc thôi than thở và bắt đầu để thành công? 9. Làm thế nào để tìm được và nhanh chóng xây dựng mối quan hệ với một cố vấn giàu kinh nghiệm? Hãy tiếp cận những người cố vấn tiềm năng với sự cẩn thận và kính trọng. Hãy tiếp cận thật từ từ. Bạn tìm được cố vấn nhờ vào thái độ tôn trọng họ, chứ không phải nhờ việc bạn yêu cầu họ trở thành cố vấn cho bạn. Chìa khóa thành công. Hãy lập danh sách những người tiềm năng sẽ trở thành cố vấn mà bạn tin rằng có thể ảnh hưởng tới công việc của bạn. Tìm cách hiểu họ rõ hơn. Tìm cách để họ hiểu bạn rõ hơn. Tìm cách để những thành công của họ ảnh hưởng tới thành công của bạn. Sau đây là những lời khuyên giúp bạn phát triển mối quan hệ với cố vấn. Dùng người cố vấn một cách thông minh. Đừng quá lạm dụng quyền của mình. Đừng hỏi vay tiền cố vấn của bạn. Điều đó sẽ tạo ra thành kiến với họ và những ý kiến của họ sẽ không còn khách quan nữa. Cố vấn thường tự hào về sự tiến bộ của bạn. Cố vấn hết lòng giúp đỡ bạn, nhưng bạn cần phải cảm ơn họ mọi lúc có thể. Hãy cho họ thấy bạn đã thực hiện những đề xuất của họ và điều đó mang lại hiệu quả. Như vậy, họ sẽ có động lực để tiếp tục tư vấn. Bạn giữ được một cố vấn lâu dài với bạn bằng cách tạo ra giá trị trong mối quan hệ với họ. Hãy chia sẻ những mục tiêu của bạn, đề nghị họ đưa ra lời khuyên, quan điểm và chia sẻ kinh nghiệm. Hãy thể hiện niềm hân hoan của bạn và bày tỏ mong muốn được nghe điều đó từ họ. Hãy chia sẻ những thất bại của bạn, nhưng đừng ca thán về chúng. Hãy nói cho họ biết điều gì đã xảy ra và xin lời khuyên từ họ. Nói cho họ rõ kế hoạch của bạn và sau đó thực hiện nó. Ghi chú cá nhân. Sự sáng suốt của cố vấn hết sức quan trọng trong sự trưởng thành và thành công của tôi. Tôi có 5 cố vấn, trong đó có cha tôi. 3 người trong số đó còn sống. Sự sáng suốt của họ là ánh sáng dẫn đường, là động lực tinh thần, đồng thời là lời cảnh tỉnh mỗi khi tôi cần thiết. Đôi khi thật đau đớn khi nghe sự thật. Đôi khi đó là sự xoa dịu. Sự thật tôi không thể diễn tả hết bằng lời sự biết ơn của mình đối với những cố vấn của tôi. Hẳn họ cũng biết điều đó. Tôi đã bày tỏ lòng biết ơn với họ. Quan trọng hơn, tôi đã thể hiện cho họ thấy điều đó bằng việc lĩnh hội kinh nghiệm, những triết lý của họ và áp dụng lời khuyên của họ vào thực tế. Hãy tìm những cố vấn giỏi nhất. Nếu bạn cần sự giúp đỡ, hãy nhờ những người từng trải và đã thành công. Cố vấn có thể giúp bạn nhờ sự từng trải, sự sáng suốt mà họ có được sau những thăng trầm, những lời khuyên hữu ích, những ý tưởng và quan điểm vượt lên trên tầm nhìn của bạn. Tư vấn miễn phí. Nếu bạn muốn hiểu thêm vai trò quan trọng những người cố vấn, hãy truy cập vào địa chỉ www.whitomer.com. Đăng ký nếu bạn đăng nhập lần đầu và gõ từ khóa Mentor Value vào hộp Redbit. 10. Tại sao tôi sợ thất bại? Làm thế nào để vượt qua sự chán chường khi bị từ chối? Nỗi sợ bị thất bại hay nỗi sợ bị từ chối cũng giống như bao nỗi sợ khác. Có lẽ bắt nguồn từ những điều đã xảy ra với bạn trước đây. Có thể bạn đã thất bại trong quá khứ. Có thể bạn đã bị từ chối rất nhiều lần trong quá khứ. Có thể bạn sinh trưởng trong một gia đình khó khăn hay có hoàn cảnh đặc biệt và bạn bị mất đi những cảm xúc tự hào hay giá trị bản thân mà bạn từng có, bạn có cảm giác mình sẽ thất bại. Hãy thay thế cảm giác tiêu cực của bạn bằng những suy nghĩ tích cực. Những cảm giác tiêu cực: 1. Sợ hãi. 2. Lo âu. 3. Bị hắt hủi. 4. Chần chừ hay miễn cưỡng. 5. Duy lý. 6. Ngờ vực bản thân. 7. Cảm giác thiếu chắc chắn. 8. Bi quan. 8,5. Tôi không may mắn. Những cảm giác tích cực: 1. Tự tin. 2. Dự đoán tích cực. 3. Sự kiên quyết. 4. Chiếm lĩnh. 5. Chiến thắng. 6. Thành công. 7. Tôi chắc chắn. 8. Ngày tuyệt vời. 8,5. Cảm giác món hời lớn. Câu trả lời cuối cùng: trong mọi tình huống, dù thắng hay thua, thành công hay thất bại, được chấp nhận hay bị từ chối, bạn cần phải nhớ lại những thành công trong quá khứ của mình và suy ngẫm về chúng. Hãy nghĩ rằng bạn có thể chiến thắng vì bạn đã từng chiến thắng. Trời sắp sập xuống đầu rồi. Đó là bởi tiền đang đè lên những đám mây ấy mà. Chuẩn bị hứng đi. 11. Bí quyết của cuộc sống không lo âu là gì? Bạn muốn biết một vài bí quyết ư? Tất cả những bí quyết đó đều xuất phát từ triết lý của một người điên, đó là đổ mồ hôi, chạy bộ, luyện tập, tắm rửa, tập luyện thể thao, rồi nghỉ ngơi sẽ làm trí óc bạn minh mẫn. Những suy nghĩ lạc quan và ý tưởng sáng tạo sẽ đến với bạn ngay. Nghỉ ngơi. Đi bộ. Một cuộc đi bộ ngắn cũng đủ làm đầu óc bạn thông suốt và sau đó vấn đề sẽ được giải quyết. Xem một bộ phim hài cũ hay một chương trình truyền hình hài hước, đi dạo khoảng một tiếng. Hãy nghỉ ngơi, hít thở không khí trong lành và cười thật thoải mái. Xác định. Lo âu là hiện tượng, không phải là vấn đề. Hãy tìm ra nguyên nhân. Muốn loại bỏ lo âu, bạn cần phải xác định nguyên nhân thật sự của nó. Nguyên nhân thật sự dẫn đến sự lo âu có thể khiến bạn bất ngờ. Vạch kế hoạch. Một khi đã xác định được nguyên nhân gây ra nỗi lo âu, hãy dựa vào đó để lập kế hoạch hành động dẫn tới thành công. Biết bản kế hoạch cho từng nguyên nhân, xem xét nó từ nhiều góc độ, chọn một thái độ tốt hơn đối với nó, hoặc chỉ cần phớt lờ nó đi. Đừng sợ hay ngại ngùng nhận sự giúp đỡ của người khác. Họ rất vui vì có thể giúp bạn, đồng thời giúp cho chính họ. Đọc sách. Đọc sách giúp khích lệ tinh thần của bạn, giúp bạn thư giãn. Cuốn How to Stop Worrying and Start Living, Quảng gánh lo đi và vui sống, của Dale Carnegie viết cách đây 50 năm, là cuốn sách hay nhất về chủ đề căng thẳng và lo âu. Nếu bạn chưa đọc nó, hãy tìm mua và đọc. Hành động. Đừng hành động dựa trên nỗi lo âu, hãy hành động chống lại nó. Hãy tạo phản ứng tích cực đối với sự lo âu. Tôi có một bức tượng đặt trên giá sách từ năm 1959. Đó là bức tượng bán thân bằng gốm, hình Alfred E. Newman của tạp chí MAD. Trên bức tượng có khắc câu nói nổi tiếng duy nhất của ông: gì cơ, tôi mà phải lo lắng à? Nó đã trở thành phương châm của tôi trong nhiều năm qua. Nó là một trong những bí quyết sâu xa của việc thành công trong bán hàng. Cười. Cười rất dễ lan truyền. Trong bán hàng, cười là một điều kiện tiên quyết. Nếu bạn luôn cười, nó sẽ trở thành thói quen. Hãy xét đến những khía cạnh khác làm bạn lo lắng. Đó không chỉ do không bán được hàng. Có thể có hai hay nhiều hơn nguyên nhân gây căng thẳng cho bạn. Hãy liệt kê tất cả những nguyên nhân. Cắm 5 hay 6 cái phích vào một ổ điện sẽ làm cháy cầu chì. Điều này cũng tương tự với bạn. Hãy xác định những nguyên nhân thật sự và rút ra một vài cái phích bằng cách loại bỏ một số thứ ra khỏi cuộc sống thường ngày của bạn. Chiến thuật thành công. Tất nhiên, sau khi thực hiện những điều trên, bạn vẫn cảm thấy lo lắng. Bí quyết đơn giản là hãy làm dịu nó bằng những nụ cười. Chúng có sức mạnh để biến điều tiêu cực thành tích cực và xua tan nỗi lo âu của bạn. Ghi chú cuối cùng, việc nhận thức được rằng căng thẳng và lo âu không phải do lỗi của người khác là rất quan trọng. Tất cả đều do bạn tự tạo ra. Thứ duy nhất bạn chắc chắn nhận được từ sự lo âu và căng thẳng là một cơn đau tim. điều thay thế tuyệt hơn và vui hơn nhiều. Mười hai, tôi nên có những cuốn sách nào, loại băng đĩa nào thích hợp nhất để nghe trên ô tô? Lý do tôi muốn bạn sở hữu những cuốn sách này vì sau khi đọc xong, bạn có thể tiếp tục sử dụng để tham khảo. Chúng là một tủ sách tham khảo cho bạn. Một số cuốn sách ưa thích của tôi: Đắc Nhân Tâm, Dale Carnegie; Quẳng Gánh Lo Đi Và Vui Sống, Dale Carnegie; Cách Nghĩ Để Thành Công, Napoleon Hill; Cánh Đồng Kim Cương, Roger Cromwell; Học Thuyết Điều Khiển Tinh Thần, Maxwell March; Ma Thuật Của Suy Nghĩ Lớn, David Schwartz. Những cuốn sách hay không còn xuất bản sẽ rất khó tìm. Cách Bán Con Đường Của Bạn Qua Cuộc Đời, Napoleon Hill; Chìa Khóa Dẫn Tới Thành Công Và Hiệu Quả Cá Nhân, Ozean Sweetmarden; Hãy Suy Nghĩ Là Mình Có Thể, Ozean Sweetmarden; Bán Hàng, Ozean Sweetmarden; P.T. Barnum Tự Truyện, P.T. Barnum; Nghệ Thuật Bán Hàng Mới, Elmer Letterman. Những cuốn sách này rất thú vị, tôi nghĩ bạn nên đọc tham khảo. Một số đĩa CD yêu thích của tôi là Nghệ Thuật Sống Khác Thường, Jim Rohn; Thành Công Nhờ Một Thái Độ Tinh Thần Lạc Quan, Napoleon Hill và William Clement Stone; Bí Mật Lạ Kỳ, L. Nightingale; Chỉ Huy Trận Đánh, L. Nightingale; Câu Trả Lời Cuối Cùng. Khi bạn bắt đầu đọc sách, đồng thời bạn cũng bắt đầu vun đắp cho sự học và nâng cao sự phát triển bản thân. Gã khổng lồ Charlie Jones đã đưa ra lời nhận định này từ rất lâu. Điểm khác biệt duy nhất giữa vị trí hiện tại và vị trí một năm sau của bạn là những cuốn sách bạn đọc và những người bạn gặp. Ông ấy đã đúng. Công việc của bạn là tìm gặp đúng người và đọc đúng sách. Hãy để tôi trích dẫn thêm lời của Harvey Mackay, một nhân vật nổi tiếng khác: đừng đọc sách mà hãy nghiên cứu nó. Mọi cuốn sách trong danh mục của tôi đều đáng nghiên cứu. 13. Tôi có nên thay đổi công việc? Câu trả lời là có thể bạn nên thay đổi. Nếu bạn đang suy nghĩ về điều đó thì một trong số 6,5 điều sau đây là có vấn đề. 1. Bạn không tin vào công ty của mình. 2. Bạn không tin vào sản phẩm của mình. 3. Bạn tin rằng sản phẩm của đối thủ tốt hơn của bạn. 4. Bạn không thích những đồng nghiệp của bạn. 5. Bạn không thích ông chủ của bạn. 6. Bạn không bán được đủ lượng hàng. 6,5. Bạn chẳng thích bất kỳ ai hay điều gì cả. Bạn đang giận dữ. Tôi đang viết về nghề bán hàng, nhưng điều này đúng với tất cả mọi nghề. Nếu bạn đang đắn đo về việc thay đổi công việc, thì đó chỉ là sự biện hộ cho điều bạn đã quyết định. Điều này cũng giống như khi bạn quyết định sẽ không yêu nữa. Khi nói chia tay, bạn tỏ ra vẫn còn yêu, nhưng thực ra đã không còn yêu nữa. Con người thường xuyên thay đổi công việc, điều đó không sai, trừ phi bạn không xem xét kỹ nơi bạn sẽ chuyển đến, hay sâu xa hơn là điều gì thật sự khiến bạn muốn thay đổi. Câu trả lời ngắn gọn cho câu hỏi tôi có nên thay đổi công việc không là: hãy thể hiện hết mình ở nơi bạn đang làm, sau đó hãy chuyển đi. Nếu bạn ra đi về sự bực tức thì rất có thể bạn cũng sẽ bực tức ở nơi bạn đến. Nếu bạn ra đi như một người thành công thì rất có thể điều đó cũng sẽ đúng ở nơi bạn đến. Hãy dành thời gian để xem xét tại sao bạn muốn thay đổi công việc. Lập một danh sách tất cả các lý do. Có khi bạn chỉ bực mình vì điều kiện văn phòng của bạn, nhưng cũng có thể do công ty không ủng hộ bạn. Theo kinh nghiệm của tôi, nó không bao giờ là một lý do, mà là nhiều lý do. Công ty quá keo kiệt, khách hàng khó tính, ông chủ ngu ngốc, tôi bị đánh giá, trả lương quá thấp. Thêm một lời cảnh báo, hãy dành thời gian lập kế hoạch cẩn thận để chuyển sang công việc mà bạn yêu thích. Lý do bỏ việc thường là vì họ không thích nó, Hãy suy nghĩ, vì sao bạn lại làm công việc mà bạn không thích 8 đến 9 tiếng mỗi ngày? Điều này thật ngớ ngẩn. Hẳn một vài người trong số các bạn đang nghĩ, Jeffrey, ông chẳng hiểu gì cả. Tôi phải trả tiền vay thế chấp và còn cả gia đình tôi nữa. Tôi kiếm được nhiều tiền từ công việc này. Tôi hiểu chứ, hãy cứ tiếp tục công việc đó cho tới khi gục ngã. Nếu bạn muốn hoặc cần thay đổi công việc, hãy ra đi với một bảng thành tích, một kế hoạch và hãy đến nơi bạn yêu thích. 14. Tôi có nên ký một hợp đồng không cạnh tranh không? Bạn không nên làm vậy, nhưng có thể bạn buộc phải làm thế. Nếu bạn bắt đầu một công việc hoàn toàn mới và những người khác đều ký hợp đồng, thì có thể bạn sẽ phải lựa chọn ký vào đó hoặc là nghỉ việc. Nếu phải ký hợp đồng, tôi sẽ hết sức cẩn trọng. Một số hợp đồng có khả năng thi hành, một số thì không. Một vài công ty chỉ đặt ra chúng để ngăn chặn nhân viên. Số khác áp dụng chúng thật sự. Nói chung, các công ty đều nhờ văn phòng, phòng luật sư soạn thảo bản hợp đồng. Bạn nên nhờ luật sư của bạn nếu có xem xét bản hợp đồng đó. Chú ý, nếu họ yêu cầu bạn ký hợp đồng trong quá trình bạn đang làm việc thì đừng nên ký. Tôi không phải là luật sư, tôi không thể đưa ra lời khuyên về mặt pháp luật. Nhưng nếu như công ty của bạn bỗng dưng đưa ra bản hợp đồng đó và bạn đã làm việc ở đó vài tháng hay vài năm thì chắc chắn có vấn đề gì đó. Mục tiêu của nhà tuyển dụng và người bán hàng là hiểu nhau và tôn trọng lẫn nhau. Từ đó dẫn tới kết quả cả hai bên cùng mong muốn bán được nhiều hàng hơn. Sau đây là cách giải quyết công bằng của tôi. Nhà tuyển dụng nên yêu cầu điều này nếu người bán hàng ra đi vì bất cứ lý do gì. 1. Liệu anh ta, cô ta có tiết lộ những bí mật thương mại nội bộ hay tiết lộ những chiến lược của công ty hay không? 2. Liệu anh ta, cô ta có để lại toàn bộ tài liệu, dữ liệu máy tính hay bất cứ thứ gì thuộc về công ty, sản phẩm hay khách hàng không? 3. Liệu những khách hàng hiện tại hay những khách hàng sắp tới của công ty, đặc biệt là những khách hàng do người bán hàng đó trực tiếp phụ trách, có bị mất đi không? Tôi hỏi cả nhà tuyển dụng lẫn người bán hàng để tìm cách bảo vệ quyền lợi cho cả hai bên, tạo sự tôn trọng lẫn nhau ngay từ khi thiết lập mối quan hệ, giúp mỗi bên đều đạt được những mong muốn ban đầu khi chấm dứt hợp đồng. Nếu điều đầu tiên người bán hàng phải ký là tôi không tin điều khoản của ông, thì điều cuối cùng nhà tuyển dụng sẽ nhận được là sự tận tụy mà họ luôn mong ước. Câu trả lời cuối cùng, nếu bản hợp đồng là công bằng với tất cả mọi người thì họ nên và có thể ký. Điều đó giúp cho mọi người biết điều sẽ xảy ra trong và sau khi chấm dứt hợp đồng. Điểm mấu chốt là công bằng đối với mọi người. Tư vấn miễn phí. Nếu muốn biết thêm thông tin trước khi ký hợp đồng thì hãy vào địa chỉ www.whitomer.com đăng ký nếu bạn đăng nhập lần đầu. Sau đó nhập từ khóa năm compute vào hộp Redbit. Quý thính giả thân mến, vậy là bạn đã cùng với kho sách nói.com.vn biết được 14 câu hỏi và câu trả lời thực tế dễ hiểu để có thể bán được hàng, thu lợi nhuận cao. Và còn nhiều câu hỏi cũng như câu trả lời đang đợi chúng ta ở phía trước. Bạn hãy cùng chúng tôi theo dõi ở phần tiếp theo nhé.